trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1027, C1027, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Trong bí cảnh thiên nguyên, Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng có một vài hiểu biết về những thứ này. Thực lực của Long Vũ tuy mạnh, nhưng vẫn còn cách bất tử cảnh đỉnh phong một khoảng cách khá xa. Xét cho cùng thì sau lưng Long Vũ không có chỗ dựa nào cả. Cũng không có con át chủ bài mạnh mẽ. Mà ở trên bất tử cảnh đỉnh phong chính là cường giả bất tử cảnh vô địch. Bọn họ nắm giữ 4 đạo tắc khủng bố. Trong đó, yêu tộc Huyền Long là một vị. Nhân tộc Thao Liệt là một vị. Thao Liệt chính là thiên tài cường đại hạng thứ tư trong lịch sử hư không cảnh. Đã hoàn toàn nắm giữ 4 đạo tắc, cộng thêm cả vô số năm tu luyện, thực lực có thể tưởng tượng được, giống như hắn bị vây ở bất tử cảnh, nhưng cũng là sự tồn tại mạnh nhất bên trong bất tử cảnh. Cũng như yêu tộc Huyền Long, Thao Liệt là một cường giả bất tử cảnh vô địch thiên hạ. Toàn bộ vũ trụ cũng không tìm được mấy người. Tất nhiên, vũ trụ đã trải qua vô số năm, tất nhiên cũng từng xuất hiện. Nhưng để đạt được tới trình độ như thế này thì phần lớn phải có được thiên phú nghịch thiên. Hầu hết bọn họ đều đột phá được tới đạo chủ cảnh. Hừ, Diệp Tinh hít sâu một hơi, thu toàn bộ ý tưởng lại. Xem thử những bảo vật trên người mấy cường giả bất tử cảnh cao cấp kia đã. Diệp Tinh bắt đầu kiểm tra những thu hoạch của mình. Hắn vẫn chưa tính toán lần này thu hoạch được bao nhiêu. Những bảo vật này vẫn còn rất nhiều. Diệp Tinh liên tục kiểm tra, tài sản của một vị bất tử cảnh cao cấp thực sự rất nhiều. Nhưng hầu hết đều không có tác dụng với mình. Diệp Tinh lắc đầu, tuy nhiên, ngay sau đó mắt hắn sáng lên. Đây là tinh thạch lâm ma, Diệp Tinh đang kiểm tra bảo vật trong nhẫn không gian của một con yêu thú. Nhìn thấy thứ này thì vô cùng vui vẻ. Bên trong nhẫn không gian có một ngọn núi màu đen to lớn. Ngọn núi này được làm bằng kim loại màu đen. Tinh thạch lâm ma là điểm mấu chốt để luyện chế áo giáp gia tăng lực phòng ngực. Một cân cũng đã có giá trị kinh người. Ngọn núi này tính sơ qua cũng phải được 30 tỷ điểm thời không? Diệp Tinh vô cùng kích động. Hơn nữa, tinh thạch lâm ma xuất hiện ở bên ngoài rất ít. Thế nên càng thêm đắt tiền. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy được cả một ngọn núi. Cũng không phải là chỉ có cường giả của các thế lực lớn mới có bảo vật. Có thể tồn tại ở khắp nơi trong vũ trụ. Nói không chừng đã bị một cường giả bình thường nào đó lấy được. Không ngờ rằng còn có thu hoạch, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ tươi cười. Nhanh chóng cẩn thận thu cả ngọn núi tinh thạch lâm ma này lại. Thực tế việc này cũng rất bình thường. Không phải đối phương, ai cũng không biết được rốt cuộc trên người đối phương có tài nguyên gì. Giống như trước đó Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực của cường gầu bất tử cảnh cao cấp. Nhưng có ai có thể giết hắn được dù chỉ một lần. Linh vật thiên địa trong cơ thể hắn, còn có cả tinh thạch khắc vân, đều sẽ bị đối phương lập tức lấy mất. Không nói những thứ khác, chỉ riêng linh vật thiên địa đó thôi chắc chắn đã có giá trên trời. Yêu thú bất tử cảnh cao cấp này chắc hẳn đã coi tinh thạch lâm ma là chỗ dựa lớn nhất của mình. Có lẽ còn chưa kịp xử lý. Hành động anh ta tham gia lần này có lẽ anh ta cho rằng sẽ không có nguy hiểm. Tinh thạch lâm ma sẽ không bị mất. Cuối cùng tinh thạch lâm ma lại trở thành món hời cho Diệp Tinh. Xem còn bảo vật gì khác không, Diệp Tinh mang theo sự mong chờ. Tiếp tục kiểm tra. Phải biết rằng trước đây hắn lập được công lao lớn như vậy. Thánh tôn thời không thưởng cho hắn 50 tỷ điểm thời không? Đây đã là một con số tài phú khổng lồ rồi. Cho dù là bất tử cảnh, có được lượng tài phú như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây chỉ trong nháy mắt hắn đã có được bảo vật đáng giá 30 tỷ điểm thời không? Điều này khiến cho hắn có một loại cảm giác trở nên giàu có sau một đêm. Có điều sau khi kiểm tra, Diệp Tinh không có phát hiện gì khác, trái lại hắn lấy được một vài bảo vật, có điều so với tinh thạch lâm ma thì giá trị kém xa. Diệp Tinh cũng không phải không biết đủ, trên khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ vui mừng, có thể lấy được những bảo vật này, hắn đã rất vui rồi. Oa, Nhiều bảo vật vậy, Diệp Tinh, người giàu to rồi. Tiểu Hắc không ngừng bay xung quanh Diệp Tinh, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Nó thích nhất là tìm bảo vật, cũng không tới mức giàu. Diệp Tinh cười, nói, hắn nhanh chóng phân loại từng bảo vật. Bảo vật quý giá thu vào trong một chiếc nhẫn không gian riêng. Hửm, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa. Phía đó có hai bóng dáng đang bay tới. Kiếm Ngân, nhìn thấy Diệp Tinh, hai người đó vội vàng nói. Đó chính là Húc Hồn và Viên Viên. Diệp Tinh cười, đi tới. Kiếm Ngân, người lợi hại quá, vậy mà có thể giết chết được nhiều bất tử cảnh cao cấp như vậy. Viên Viên nói thẳng, cô ấy nhìn Diệp Tinh, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Vậy mà thực lực hiện giờ của Diệp Tinh mạnh như vậy. Kiếm Ngân, động tĩnh mà ngươi gây ra lần này lớn quá. Húc Hồn nhìn chàng trai trước mắt, không nhịn được mà cảm thán một câu. Chiến tích khủng bố như vậy, không biết phải mất bao nhiêu năm mới xuất hiện. Có điều cũng coi như ngươi đã giúp bọn ta báo thù rồi. Húc Hồn lại cười nói. Trước đây không chỉ có Diệp Tinh bị đại quân yêu tộc đuổi giết, ngay cả Húc Hồn cũng vậy. Tốn một vài lá bài tẩy cuối cùng mới chạy thoát được. Cách chương.